Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 971, chương 969. Diệp Thành hiện ra chân thân, trường tích hình rồng trong tay quét ngang hư không, ánh vàng lóe lên. Nhưng lần này, anh gặp phải chiến trận lấy 1.000 người làm chuẩn chặn đánh. Những kim đan này không phải là các tu sĩ hỗn loạn ở giải Ngân Hà, mà là những binh sĩ được một đại giáo bồi dưỡng từ nhỏ, trải qua vô số lần huấn luyện chinh chiến. Trên người họ mặc chiến giáp chuyên dụng, tay cầm vũ khí chuyên dụng, mỗi một món đều là cấp linh bảo, hơn nữa trên đó còn khảm các loại trận pháp. Thông qua những trận pháp này, pháp lực và hồn phách của họ nối với nhau, tuy là 1.000 người nhưng lại như một thể hoàn chỉnh. Mỗi một lần chiến đấu đều có thể phát huy ra thực lực cấp nguyên anh. Vù. Diệp Thành đánh một kích xuống, trước kia nó có thể chém chết 100.000 người, mà lúc này lại bị chiến trận 1.000 người ngăn đỡ. Ánh sáng của chiến giáp trên người những kim đan kia lưu chuyển, nháy mắt tụ lại thành một thể, bùng phát pháp lực vượt trên cấp nguyên anh, ngăn chặn một đòn của Diệp Thành. Chỉ có mấy chục tu sĩ kim đan bị sức mạnh dồi dào của Diệp Thành đánh nứt ngay tại chỗ. Giết! Mấy chục chiến trận xung quanh thấy Diệp Thành ra tay thì thừa cơ bao vây anh lại. Vô số ngọn lửa vàng, binh khí, phi kiếm, ánh sao xuyên qua hư không, hóa thành đợt sóng năng lượng đáng sợ ập về phía Diệp Thành. 1.000 kim đan hợp sức là khái niệm gì? Hơn nữa còn là tinh anh trong kim đan bình thường hoàn toàn không đủ tư cách để được các đại giáo tuyển chọn. Tu sĩ nguyên anh bình thường có mặt tại đây cũng chưa chắc có thể đỡ được một đòn của bọn họ, ít nhất cũng tương đương với cấp bậc trưởng lão đại giáo. Ầm ầm. Trong vũ trụ, pháp thuật dài 100.000 trượng vắt ngang không? Chiến trận như rừng, vô số binh khí giống như cây cối dày đặc, chĩa thẳng lên trời. Nghìn vạn món giáp trụ phát ra tiếng răng rắc. Ánh sáng trên bảo giáp của các thần quân lưu chuyển, cả người bao phủ trong sắc vàng. Ánh sáng vàng ấy giống như sống dậy, nối liền với chiến trận. Nhìn từ bên ngoài có cảm giác như 1.000 kim đan này giống một người đang hô hấp. Rắc! Thần kích của Diệp Thành quét qua hư không, một đòn cắt đôi chiến trận ra, đánh cho nó tan rã, không gian nứt vỡ. Nhưng Diệp Thành lại nhíu mày, đòn này chưa đạt được hiệu quả mà anh mong muốn. Cả chiến trận chỉ mới chết 100 người mà thôi. Trước đây, anh có thể dùng một đỉnh đụng chết mấy nghìn người. Hơn nữa, một khi những chiến trận này bị đánh tan sẽ mau chóng được chiến trận khác tiếp nạp, hóa thành sức mạnh đối phó anh lần nữa. Anh nói xem tên Diệp Thành này có thể thoát khỏi sự vây công của hơn 100 chiến trận này không? Nhị thần tử trùng dương của Vô Cực Tông ngồi trên chiến xa do Tê Giác màu xanh ngọc bích kéo, vẻ mặt thoải mái cười nói. Tê Giác ngọc bích kéo xe cho hắn chỉ dài khoảng một trượng. Toàn thân xanh biếc như miếng phỉ thúy quý giá, trông hoàn toàn vô hại. Nhưng đó lại là con đạp tinh ngu lừng lẫy tiếng tăm, được xưng là có thể đạp hư không, tách đôi biển sao, một ngày ngao du nghìn vạn dặm, là yêu thú chuyên chở nổi danh nhất vũ trụ. Thứ lợi hại nhất của nó là chiếc sừng trên đầu, nghe nói trong đó chứa một loại thần thông vô cùng mạnh mẽ, phóng ra một luồng năng lượng màu xanh biếc, một đòn có thể cắt nát một tiểu hành tinh có đường kính nghìn dặm, cho nên được gọi là đạp tinh ngư. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 972, cứ vậy mà chết rồi sao? Đại thần tử trường sinh giáo chân đạp hư không, quanh người ẩn hiện thế giới vô tận, ở bên cạnh thản nhiên nói. Những chiến trận này đều là thần quân được chọn ra từ vô số kim đan của các đại giáo chân tiên tạo thành. Trang bị cho bọn họ vũ khí và dụng cụ phòng ngự tốt nhất, truyền dạy cho họ kỹ thuật chiến đấu và công pháp mạnh nhất, mỗi một người trong kim đan đều có thể lấy một chọi 10. Từng chinh chiến vô số thế giới và ngôi sao. Nếu ngay cả một kẻ quê mùa ở tinh vực bị lãng quên cũng không giải quyết được, còn không bằng cho bọn họ lập tức quay về giải tán luôn đi. Không sai, chỉ huy của bọn họ là thần tướng của các giáo, chắc chắn sẽ không để cho Diệp Thành thoát được. Kim Tung cũng gật đầu. Anh ta nhìn thấy bảy thần tướng quanh người tỏa ra những ánh sáng thần khác nhau, vẻ mặt nghiêm túc, không hề thua kém thần tướng Quang Minh, thậm chí còn mạnh hơn. Bọn họ đứng giữa hư không. Đang dùng thần điểu điều động 10 vạn đại quân, điên cuồng vây giết Diệp Thành. Hừ, lần này tôi đến đây vốn nghĩ rằng có thể gặp được một phen đại chiến, có thể ra trận, xem kẻ dám xúc phạm đến vạn yêu môn của tôi mạnh đến thế nào. Không ngờ hắn lại yếu như vậy, không đánh thắng được cả thần quân dưới trướng tôi. Sớm biết như vậy, tôi đã trực tiếp ra tay giết chết con kiến này, rút hồn phách của hắn, tế lễ cho các thần tử. Một người áo đen như vầng mặt trời màu đen treo trên không. Ma khí cuồn cuộn quanh người, cười khẩy. Trong mắt những thần tử khác ngồi trên chiến xa ở xung quanh cũng lộ ra vẻ khinh thường. Đại điện hạ Vân Lam nhíu mày, nếu dịch thành yếu như vậy thì trước kia ban hành phù chiếu cứ như trò cười. Một kẻ quê mùa yếu ớt như vậy mà chiêu mộ vào đạo thống chân tiên, sắc phong làm thần tướng, không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Mặc dù chiến trận 10 vạn kim đan vô cùng đáng sợ, có thể vây giết thần tử hoặc nguyên anh dễ dàng, nhưng tốt xấu gì Diệp Thành cũng là nhân vật truyền kỳ, không đến nỗi không có sức đánh trả như vậy chứ. Nam Tuyệt đang xem chiến trên địa cầu khẽ lắc đầu, hết cứu rồi, đi thôi. Nói xong, lão ta dẫn theo Bạch Tiểu Huyên định nhảy vọt lên trời, rời khỏi chiến trường của địa cầu từ một bên khác. Nhưng ngay lúc ấy, trên không bỗng vang lên tiếng nổ cực to. Tiếng nổ đó không phải sinh ra từ thế giới hiện thực, mà là sinh ra ở sâu trong thức hải của mọi người, giống như một chiếc đỉnh lớn hay chung đồng xa xưa được gõ vang, phát ra tiếng kêu đinh tai. Sâu trong chiến trận còn có thể nhìn thấy từng đợt sóng gợn màu vàng lan ra bốn phương tám hướng. Tu sĩ kim đan hay thậm chí là các trưởng lão nguyên anh nào chạm vào nó đều bị đông cứng lại giữa không trung. Hơn nghìn thần quân đứng gần trung tâm nhất càng không chịu đựng nổi, đầu nổ tung tại chỗ, ngay cả hồn phách cũng tiêu tán. Ngay sau đó, một thần đỉnh ba chân hai quai hóa thành cầu vồng vàng ngút trời, đột ngột nhảy vọt lên, rời khỏi chiến trận. Thậm chí xuyên qua ánh sáng vàng còn có thể nhìn thấy Cửu Khiếu thần anh kích cỡ gần một thước, mặt mày thanh tú, ôm cái đỉnh nhỏ trong lòng xông ra khỏi lớp lớp chiến trận phong tỏa. Một đường đâm chết vô số người, vượt qua bảy thần tướng, vượt qua các trưởng lão, đâm sầm vào thần tử áo đen của Vạn Yêu Môn đang đờ đẫn cả người. Thần tử áo đen còn xếp hạng trên cả thần tử Vạn Yêu hiện nay. Cứ thế mà bị thần đỉnh màu vàng đâm thành mảnh vụn, chẳng khác gì miếng đậu hũ. Bùng. Cứ vậy mà chết rồi sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 973, sao không khiến mọi người kinh hãi được chứ? Nguyên anh của Diệp Thành hiện ra vốn chỉ là Cửu Khiếu thần anh cao khoảng một thước, ôm theo một chiếc đỉnh nhỏ màu vàng ba chân hai quai, vẻ ngoài thanh tú, trông nao mềm yếu đuối, nhưng lại như chiếc búa sắt dễ dàng đập nát một thần tử. Sao không khiến mọi người kinh hãi được chứ? Hậu duệ thần thú kéo xe cho thần tử áo đen là một con thôn thiên ma hổ dài mấy trượng, nó ngửa mặt lên trời gầm một tràng chấn động đất trời, khiến mười mấy trưởng lão nguyên anh ở xung quanh đều biến sắc, lùi ra xa mấy nghìn trượng. Sau đó, nó cắn một cái, trong miệng phun ra một cột lửa màu đen dài trăm nghìn trượng. Cột lửa ấy thiêu cháy hư không, tạo ra một vệt màu đen thật dài trên không trung, giống như dấu vết của dung nham. Đáng sợ hơn là ở giữa có mấy chục tùy tùng kim đan không kịp tránh đi, bị cột lửa màu đen sượt qua, chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy, hóa thành mây khói, ngay cả hồn phách và linh bảo cũng không còn sót lại chút gì. Một vị tu sĩ nguyên anh cũng bị ngọn lửa đen lướt qua, nửa thân người chớp mắt tiêu tan, kêu lên thê thảm, lùi về phía sau. Là lửa ma thôn thiên. Có trưởng lão nguyên anh hô lên. Thiên thú canh cửa của Vạn Yêu Môn, thôn thiên ma hổ, kế thừa phép thần thông từ dòng máu thần thú. Chính là lửa ma thôn thiên vô cùng nổi danh. Đó là ngọn lửa có thể xếp hạng rất cao trên toàn vũ trụ, được xưng là không gì không thể đốt cháy, thiêu tận nhật nguyệt. Nếu là ma hổ trưởng thành phun ra thì thậm chí có thể thôn tính cả ngôi sao. Mặc dù con thôn thiên ma hổ này còn thua xa thần thú đại thành, nhưng một cột lửa nó phun ra thì dù là thần tử cũng không dám chống đỡ trực diện, thật sự đáng sợ vô cùng. Bùng! Diệp Thành tức khắc hóa thân thành thần một vương đỉnh, tông thẳng vào nó. Nhưng lúc này, một tiếng gào thét giận dữ vang lên sau lưng Diệp Thành, cậu dám đánh lén tôi, đúng là muốn chết. Ma khí còn đáng sợ hơn trước kia bốc lên từ nơi thần tử áo đen chết. Hắn đã dùng thần phù thế mạng tạo lại xác thịt và hồn phách, vô số máu thịt hội tụ, sống lại lần nữa. Sau lưng hắn, mặt trời ma treo trên không, ma khí cuồn cuộn lấp kín mấy chục dặm, biến đất trời thành một ma vực, mạnh mẽ vô cùng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 974, thần kích trong tay. Những sợi tóc đen của hắn dựng thẳng như kiếm, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, thất khiếu đều phun ra lửa, ma khí khiến người khác run sợ ngưng tụ trên người hắn. Thần tử chí cường của Vạn Yêu Môn quả thật kinh hãi và phẫn nộ đến tột cùng. Kinh hãi là vì nếu không phải hắn đeo thần phù thế mạng của chân tiên truyền lại, e rằng một đòn đó đã khiến hắn ngã xuống dưới tay Diệp Thành thật. Phẫn nộ là vì các thần tử của thần giáo đều đến đây, vậy mà chỉ có một mình hắn bị Diệp Thành tấn công bởi một chiếc đỉnh, suýt chút nữa đã chết. Có thể nói vừa rồi, danh tiếng của Vạn Yêu Môn suýt chút nữa đã bị hắn hủy hoại. Nếu truyền về biển sao, chắc chắn Vạn Yêu chân tiên sẽ nổi giận, tát chết hắn ngay lập tức. Giết! tìm truyện hay tại Trung Nguyên. M.E. Từ trong ngực thần tự áo đen bay ra một thanh sát kiếm màu đen vô danh. Thanh phi kiếm ấy chỉ có 3 thước, quanh thân mờ tối, đen như mực. Trên bề mặt của nó như ngưng tụ sát ý và ma niệm vô tận. Lúc quét qua hư không, trong không gian bỗng sinh ra rắn ma phẫn nộ dài mấy chục trượng, vô số ma ý hiện lên, giống như ma kiếm lao ra từ ma vực cửu u. Ken. Diệp Thành xoay lại, một đỉnh tông bay thanh sát kiếm màu đen kia, ngay sau đó lại lao về phía thôn thiên ma hổ, thề phải nghiền nát con hậu duệ thần thú thừa cơ đánh lén này. Thôn thiên ma hổ cũng tinh khôn, nó nhảy vọt vào hư không, thoát cái chạy ra xa mấy nghìn trượng. Sau đó, đợi đến khi Diệp Thành lại muốn giết nó lần nữa, thần tự áo đen đã cầm sẵn sát kiếm từ trước, vô cùng tức giận xông lên. Diệp Thành không thể không biến trở lại chân thân, thần kích hình rồng trong tay lóe sáng, chính thức chém giết với hắn. Ken ken ken. Diệp Thành hiện ra chân thân, thần kích trong tay đánh ra như rồng, chỉ chớp mắt đã vung ra mấy chục nhát. Mỗi một kích va chạm với sát kiếm trong tay thần tự áo đen đều phát ra tiếng kêu vang dội, hư không cứ như mặt nước nổi lên những gợn sóng. Những tu sĩ kim đang đứng gần đó còn bị dư âm cuộc chiến giữa hai người giết chết. Đánh đến cuối, toàn bộ hư không đều hóa thành hỗn độn. Người ngoài chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một luồng sáng vàng và một luồng cầu vồng đen đang xen vào nhau. Mỗi một lần chúng va chạm với nhau đều phát ra tiếng sấm ầm vang, ánh sáng rực rỡ, mặt trời treo cao. Rắc! Thần tự áo đen chém ra một kiếm, giống như tia chớp đen nhánh, tạo thành vết thương dài khoảng 1 thước trên cánh tay Diệp Thành. Nhưng hắn cũng bị thần kích đâm xuyên ngực, suýt thì ngã xuống lần nữa. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 975, các thần tự âm thầm tính toán. Dù vậy, thần tự áo đen lại cười ha ha. Diệp Thành, tu vi của tôi không giống như kẻ phế vật Tô Ma. Nếu cậu chỉ có chút năng lực này thì hôm nay đã định trước cậu sẽ bị tôi giết chết. Đừng phản kháng nữa, ngoan ngoãn chết dưới kiếm của tôi đi thôi. 4 đạo thống chân tiên bọn tôi đều đã đến đây, các chân tiên đã bàn bạc với nhau, ai có thể giết cậu thì người đó sẽ là chủ của địa cầu. Đại cơ duyên của ngôi sao này cùng với người thân, tộc nhân mà cậu bảo vệ đều sẽ thuộc về tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ tiễn bọn họ xuống dưới gặp cậu. Thần tự áo đen vừa cười vừa vung sát kiếm đen nhánh trong tay không ngừng. Hừ. Diệp Thành chỉ hừ lạnh một tiếng, thần kích đánh ra, từ một góc độ không thể tin nổi, giống như linh dương treo sừng. Chuẩn xác lướt qua sát kiếm đen nhánh, chém lên người thần tự áo đen. Ầm. Trên người thần tự áo đen bùng lên thần quang vô tận màu đen, nhưng vẫn không chặn được một đòn của thần kích hình rồng, bị chém thành 2 nửa. Mặc dù hắn rất mạnh, mạnh hơn cả Tô Ma, là một tồn tại chân chính đứng trên đỉnh cao lĩnh vực Nguyên Anh, là tu sĩ Nguyên Anh mạnh nhất mà Diệp Thành từng gặp từ khi anh sống lại trở về, nhưng chung quy trong võ đạo, hắn vẫn thua Diệp Thành quá nhiều. Có thể nói Diệp Thành đánh hắn giống như người lớn đánh một đứa con nít. Mỗi một chiêu, mỗi một thức của thần tự áo đen vào trong mắt Diệp Thành đều chứa đầy sơ hở, nhất tay là có thể phá. Dù thực lực của thần tự áo đen không thua kém gì phân thân của Diệp Thành, nhưng hắn vốn không chặn được đòn tấn công của Diệp Thành, chỉ có thể hứng chịu đòn đánh mới có thể gây một ít thương tổn nhỏ cho anh. May là thần tự áo đen còn có 2 lá thần phù thế mạng, cho nên mau chóng ngưng tụ xác thịt trở lại. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn lộ vẻ sợ hãi, biết sự chênh lệch giữa mình và Diệp Thành khi đánh khoảng cách gần, lập tức hét lên. Hổ huynh giúp ta! Gào! Thông thiên ma hổ nhảy từ hư không đến, chân đạp ma văn vô tận, lửa quanh người thiêu đốt không gian, chụm người lao xuống. Khí tức đáng sợ quanh người nó khiến hư không rung chuyển, vũ trụ chấn động. Một đòn của nó không hề thua kém tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí là hơn. Ầm! Các thần tử đứng ngoài quan sát đã phán đoán ra thực lực của Diệp Thành. Cũng chỉ đến thế thôi, tuy thực lực cao hơn tôi một chút nhưng cũng không mạnh đến đâu. Có vẻ tương đương với Vân Lam mà thôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 976, chương 974. Nhưng nghĩ lại thì cũng là đương nhiên, suy cho cùng Diệp Thành cũng chỉ xuất thân từ hành tinh bị quên lãng, có thể mạnh đến đâu được chứ. Nguyên Anh đỉnh phong đã là giới hạn của cậu ta, trên đó nữa là cảnh giới bán bộ hợp đạo, dù là trong các đại thần giáo cũng chỉ có những thái thượng trưởng lão sống 5 vạn năm mới có thể miễn cưỡng tiếp cận mà thôi. Ầm. Vào lần thứ 3 Diệp Thành đánh chết thần tự áo đen. Một vị thần tử hét lên, gia nhập cuộc chiến. Để tôi. thần tử mới gia nhập chính là nhị thần tử Trùng Dương của Vô Cực Tông. Hắn đứng trên Đạp Tinh Ngưu, lưng mọc hai chiếc cánh màu bạc, trong mắt âm dương giao thoa, quanh người giống như có hàng tỷ ngôi sao đi theo. Nếu nói trong các đại giáo, ngoài Trường Sinh giáo ra, tông môn nào có thù hận sâu nhất với Diệp Thành thì chắc chắn đó là Vô Cực Tông. Hỗn độn Vô Cực Hoàng. Trùng Dương vừa ra tay đã sử dụng phép thần thông tối cao của Vô Cực Tông. Hai luồng khí tức một đen một trắng giống như xiềng xích quấn quanh, nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Tử khí vô tận và sinh cơ cuồn cuộn hóa thành hỗn độn, giống như con cá âm dương, bao phủ về phía Diệp Thành. Phép thần thông nổi tiếng của hắn là Cửu U Nhãn, nhưng hắn sử dụng hỗn độn Vô Cực Hoàng lại không hề thua kém Tô Ma, thậm chí là hơn. Răng rắc. Hư không đều bị hai luồng khí tức trắng đen đó luân chuyển, đè cho rung rẩy vang lên tiếng xèo xèo, giống như con đường không chịu được vật nặng vậy. Khác với Tô Ma, hỗn độn Vô Cực Hoàng của hắn rõ ràng trông dày nặng hơn, khí thế cổ xưa hơn. Hai khí tức trắng đen di chuyển trong hư không, giống như hai chiếc chiến xa ầm vang, một trước một sau bao vây Diệp Thành lại. Biến đi. Diệp Thành đâm một cách chuẩn xác vào nơi mạnh mẽ nhất cũng là nơi mỏng manh nhất của hỗn độn Vô Cực Hoàng, cho nên dễ dàng đánh tan toàn bộ hỗn độn Vô Cực Hoàng, khiến nó trở lại thành hai luồng khí tức trắng đen, không còn đặc tính kiên cố nữa. Hắn không biết Diệp Thành trùng hợp đâm trúng hay là thật sự có bản lĩnh, thế là lại hét lớn. Tiếp tục. Trùng Dương tiếp tục sử dụng hỗn độn Vô Cực Hoàng, hai luồng khí tức trắng đen còn mạnh hơn, to lớn hơn trước kia tạo thành sinh tử thần đồ, hoàn toàn bao phủ Diệp Thành vào trong. Dù là thần tướng Nguyên Anh rơi vào trong thần đồ này cũng sẽ chết chắc. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 977, đôi cánh tinh nguyệt. Ngoài nó ra, Trùng Dương còn vỗ vào Đạp Tinh Ngưu ở dưới chân. Con tê giác toàn thân xanh biếc, dài khoảng một trượng, ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Chiếc sừng xanh ngọc trên đỉnh đầu nó phóng ra một luồng sáng năng lượng màu xanh biếc. Luồng sáng năng lượng kia trông không bắt mắt, chỉ như một luồng sáng xanh lục bình thường mà thôi. Nhưng khi nó quét qua hư không, cả đất trời đều bị chẻ đôi. Một khối thiên thạch mấy nghìn mét lơ lửng giữa trời, chịu đựng gió thổi mưa quật mấy tỷ năm. Phần lộ ra bên ngoài tỏa ánh sáng kim loại, vốn rất mạnh mẽ kiên cố, ngay cả một đòn của Nguyên Anh cũng không thể dễ dàng lay động. Thế mà vào lúc này, khối thiên thạch lại bị ánh sáng màu xanh biếc kia chém làm đôi, giống như dao gọt rìu đục. Ánh sáng kia thuận thế sượt qua bên cạnh Diệp Thành. Với sức mạnh của Diệp Thành cũng không tránh kịp, nửa cánh tay anh bị cắt qua, nháy mắt tan thành mây khói. Giết! Thần tử áo đen cũng nhân cơ hội cưỡi thôn thiên ma hổ xông tới một lần nữa. Trùng Dương cũng khởi động chiến xa, Đạp Tinh Ngưu chân đạp tinh hà, tách đôi thiên địa, lao về phía Diệp Thành. Dù phân thân của Diệp Thành đã mất đi cánh tay, nhưng vẫn không thay đổi cảm xúc. Một tay anh cầm trường kích hình rồng đâm ra mấy chục kích trong nháy mắt, tùy ý tung hoành trên trời không, giống như một ánh cầu vồng rực rỡ lấp lánh cao ngất trời. Vù vù vù. Diệp Thành lấy một chọi hai, cùng lúc đối đầu với hai con hậu duệ thần thú mà không hề rơi vào thế yếu. Vụt. Trùng Dương sơ ý một chút, suýt nữa thì bị Diệp Thành chém làm đôi cùng với Đạp Tinh Ngưu. Đôi cánh bạc sau lưng hắn bỗng tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ, ánh sao lấp lánh từ trên đó rơi xuống, vô cùng đẹp đẽ thê lương, giống như đom đóm vậy. Dưới tình thế bắt buộc, một kích của Diệp Thành đã thất bại, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cả người rơi theo kích hóa thành một luồng sáng vàng kim, tiếp tục đuổi giết Trùng Dương. Trùng Dương buộc phải khống chế liên tục hai cánh tinh nguyệt, nhảy lên trên không tránh né đòn tấn công của Diệp Thành. Hắn có cặp thiên bảo mạnh mẽ này trong tay, khả năng chạy trốn nhanh hơn thần tử áo đen rất nhiều. Đạp Tinh Ngưu thỉnh thoảng còn bắn ra luồng sáng xanh biếc, mỗi một luồng sáng chứa đầy sức mạnh hủy diệt các vì sao vỡ vụn, ngay cả Diệp Thành cũng buộc phải dừng lại tránh né. Dù sao thì phân thân này của anh cũng chỉ là cửu khiếu thần anh tạo thành mà thôi, nhiều lắm thì đến Nguyên Anh là cao nhất rồi, cũng không phải là người thật, không thể chống lại được sức mạnh của Đạp Tinh Ngưu được. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 978, Thiên Quang Minh Nguyệt Kiếm. Lại một lần nữa, thần tử áo đen lại bị Diệp Thành mạnh mẽ hóa thành thần một vương đỉnh, một đỉnh đánh nát. Vị thần tử thứ ba khẽ quát, gia nhập vào trận chiến. Đại thần tử huyền không của Trường Sinh giáo. Đây thật sự là một người mạnh đến kinh thiên động địa, trong bảy người thì tu vi huyền không cũng chỉ đứng sau Vân Lam của Kim Ô Môn. Sắc mặt hắn lạnh nhạt không thèm liếc nhìn đến một cái, nhưng trong con ngươi hắn lại hiện lên chính là bùa chú màu tím vàng của Trường Sinh, sau lưng lại có một luồng ánh trăng sáng lạnh lẽo buông xuống. Trong luồng ánh trăng đó, lúc này lại hiện ra một vị đạo sĩ cổ xưa, ống tay áo bay bay, trông dáng vẻ như một thiên tôn cổ xưa nhẹ nhàng như tiên. Tên này thế mà đã tu luyện được thế giới trường sinh lên đến mức cao nhất rồi, chỉ còn thiếu một bước thì tiên nhân trong ánh trăng đã có thể bay rồi, cho dù có đạt đến cảnh giới hoàng mỹ thì cũng đủ đặt chân vào chân tiên rồi. Có thần tử khẽ biến sắc, huyền không này so với Cố Trường Sinh và thần tử Trường Sinh hiện tại, không biết là mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Răng rắc. Hắn vươn một tay, ngay cả hai cánh thiên long đang nắm lấy chiến xa cũng không hề động mà chỉ dựa vào ánh trăng sáng lạnh sau lưng ép về phía trước, uy thế mạnh mẽ kéo đến bao trùm cả Diệp Thành. Diệp Thành giơ chân nhấc tay như thể có cả hàng ngàn ngọn núi đè xuống, cử chỉ dường như bị khựng lại, mặc dù không thấy rõ nhưng khi giao đấu với những cấp bậc cỡ như Nguyên Anh đỉnh cao thì quả thực là sơ hở rất lớn. Giết! Trùng Dương trực tiếp thừa thế đó khống chế hai đôi cánh trắng bạc, hung hăng đánh tới. Hai con ngươi trong mắt hắn đột nhiên bắn ra hai tia sáng, một vàng một bạc. Hai tia sáng đó giống như mặt trời và mặt trăng cuốn lấy nhau, âm dương biến đổi huyền diệu, đó chính là Cửu U Nhãn, là phép thần thông sở trường của Trùng Dương. Cùng lúc đó thần tử áo đen cũng cầm trường kiếm đến, tấn công từ sau lưng. Bùm! Một kích của Diệp Thành đánh tan sát ý nặng nề của ánh trăng sáng lạnh, sau đó lại điểm vào thần tử áo đen sau lưng một cách kỳ diệu, điểm nhẹ lên thanh kiếm chém giết đó, lại đánh bay hắn vào không trung. Nhưng cuối cùng, cả người cũng không hoàn toàn thoát được tia sáng vàng và bạc kia, đã bị Cửa U Nhãn chiếu vào, nửa đùi của anh đã bị ánh sáng quét qua lập tức bốc hơi biến mất. Hắn sắp không chống chọi được nữa rồi. Trùng Dương mừng rỡ, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng tột độ. Diệp Thành lại không giống với bọn họ, trong tay có thần phù thế mạng, chỉ có bị thương thì đó mới là vết thương thật sự. Bị thương càng nặng thì thực lực sẽ càng yếu hơn, cuối cùng rồi cũng ngã xuống. Ầm. Ánh trăng sáng lạnh sau lưng hắn rơi xuống một luồng tiên quang lạnh lẽo vô cùng, trong suốt long lanh như thủy tinh. Luồng tiên quang đó giống như thiên kiếm chắn ngang không trung chém thẳng đến. Càng kinh khủng hơn là, tiên nhân trong ánh trăng sáng đó lúc này lại giống như muốn nhảy ra khỏi luồng ánh trăng, tay cầm tiên quang giống như tiên tử múa kiếm, thân hình mờ ảo lúc thấy lúc không, chém mạnh về phía Diệp Thành. Chiêu này do hắn sử dụng, so với Cố Trường Sinh đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Ầm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 979, chương 977. Một chiêu này quả thực quá kinh khủng, ngay cả các vị thần tử trưởng lão cũng biến sắc. Không ngờ tu vi của Huyền Không đã mạnh đến như vậy, hoàn toàn vượt qua hai thiên tài cùng cấp là thần tử áo đen và Trùng Dương. Chỉ dựa vào một chiêu này, thực lực của Huyền Không đã đuổi kịp mấy vị thái thượng trưởng lão tu luyện trên 4 vạn năm vốn đã trở thành bán chân tiên rồi. Ngay cả Vân Lam cũng khẽ nhíu mày. Rõ ràng Huyền Không đã đi đến được bước đó, đã chạm đến rìa của pháp tắc hợp đạo rồi, khoảng cách đến cảnh giới này không còn xa nữa, đúng thật là đối thủ mạnh của hắn ta. Mà Trùng Lâu trên địa cầu sắc mặt lại thay đổi liên hồi, không tốt rồi, là phi thăng chi quan, chiêu này không thể đỡ được. Không kịp để người bên cạnh hỏi han, hắn đã mau chóng đi khắp nơi, phi thăng chi quan là hóa thân của đỉnh cao thế giới trường sinh của Trường Sinh giáo, có thể nói sau khi hóa thân ra phi thăng chi quan thì phương pháp này mới thật sự tu luyện hoàn thiện. Trước đây với tu vi của Cố Trường Sinh chỉ là vừa mới vào được cảnh giới này, còn lâu mới được gọi là đỉnh cao. Nghe nói tu luyện ra được phi thiên chi quan thì có thể được gọi là bán chân tiên vô địch. Chủ quân gặp nguy rồi. Cuối cùng, Trùng Lâu khẽ nói. Quả thật giống như những gì nó nói, đúng là Diệp Thành đang bị Trùng Dương và thần tử áo đen công kích từ hai phía cũng không cách nào tránh né, chịu một đòn mạnh của Thiên Quang Minh Nguyệt Kiếm. Sức mạnh tối cao này của Trường Sinh giáo cũng không phải giết người dễ dàng như vậy, mà được gọi là một kích có thể cắt đứt đạo hạnh ngàn năm của một người. Vù. Diệp Thành bên ngoài tỏ vẻ không sao, nhưng cửu khiếu thần anh bên trong lớn khoảng chừng 30 phân, thế mà đột nhiên co lại chỉ còn chiều cao khoảng tầm 10 phân. Mà hơi thở bên ngoài của anh cũng giảm xuống theo, ngay lập tức rơi xuống dưới đỉnh cao Nguyên Anh, suýt chút nữa đã giảm xuống rơi vào Nguyên Anh trung kỳ. Giết! Trùng Dương mừng rỡ, hai tia sáng vàng lẫn bạc trong con ngươi sáng rỡ, Cửu U Nhãn được kích phát đến cực điểm, trong nháy mắt đã để lại hai lỗ hổng xuyên thấu trên người Diệp Thành. Thần tử áo đen cũng thừa dịp chém kiếm tới, một kiếm này thiếu chút nữa đã chém đôi Diệp Thành, chém vào sau lưng Diệp Thành một vết kiếm sâu dài hơn 30 phân, gần như muốn chém Diệp Thành thành hai đoạn. Một Diệp Thành tung hoành vô địch, tự mình ra trận đã bất bại, trong nháy mắt đã rơi vào bước đường cùng. Diệp Thành đã là quá khứ rồi, với sự tấn công của ba vị thần tử, cho dù anh có giãy dụa thế nào cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Thực tế, Sau khi đích thân Huyền Không ra tay thì đã xác định vận mệnh Diệp Thành nhất định sẽ bị diệt vong. Các vị thần tướng và trưởng lão cũng đều cười nhạt, hăm he xắn tay áo chuẩn bị dẫm đạp Sương Diệp phái, huyết tẩy của địa cầu. Thế nhưng ngay lúc này, đột nhiên vẻ mặt Kim Hoa thay đổi, bỗng dưng có chút do dự nói. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 980, chương 978. Lời này vừa nói ra mọi người xung quanh đều kinh động, ngay cả thần tử Vân Lam của Kim Ô Môn, vẻ mặt tươi cười cũng khẽ cứng đờ. Ngay sau đó. Ôi! Trong không trung, một tiếng than nhẹ khẽ thốt ra khiến tất cả mọi người đều dựng tóc gáy, vẻ mặt chúng thần tử lại càng biến sắc hơn. Khi tiếng than khẽ đó truyền đến, tất cả mọi người đồng loạt đều sợ hãi. Các vị thần tử, trưởng lão lập tức quay đầu sang thì nhìn thấy trong không trung, một thanh niên áo đen chắp hai tay sau lưng, chân đạp trong không trung, từ sâu trong vũ trụ chậm rãi đi ra. Anh ta có tóc và mắt đen, mặc áo trường bào đen có 12 họa tiết biểu tượng, trên mặt có theo hoa, chim, cá, côn trùng, có núi xuyên trời trăng, có vạn vật chúng sinh. Trên đầu đội tinh quang chân tiên, nét mặt khôi ngô tuấn tú, trông như một thiếu niên 16-17 tuổi. Rõ ràng trông y hệt với Diệp Thành đang chiến đấu với ba vị thần tử, như thể là anh em sinh đôi vậy. Chẳng qua là, Diệp Thành. Này so với Diệp Thành đang dốc sức chiến đấu với ba vị thần tử thì có vẻ chân thật hơn một chút, toàn thân tràn đầy hơi người, chứ không phải hư vô mờ mịt như một tảng đá không có sinh mạng. Đúng là phân thân thật. Có vị trưởng lão hít sâu một hơi. Các vị thần tử sắc mặt lại u ám khó coi đến cực điểm. Thật ra tài liệu về Diệp Thành thì các thần giáo trong biển sao đã thu thập được rất nhiều, nhất là trận chiến của anh và thần tử Tô Ma lại càng là trọng điểm. Nhưng trận chiến khi đó, người xem ngoại trừ có hàng tỷ người địa cầu ra thì chỉ có tu sĩ ngoại vực. Cũng chỉ có những nguyên anh ngoại vực đó mới có thể xem rõ ràng, chi tiết trận đấu, vì vậy đa phần tin tức đều là từ miệng bọn họ truyền đến Tinh Hải. Nhưng khi vừa hỏi thì cùng với lúc người thật Diệp Phàm xuất hiện thì tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta thế mà lại dựa vào phân thân thôi mà đã chiến đấu với ba vị thần tử đến mức như vậy rồi. Chuyện ngôn tình. Chỉ nghĩ đến như vậy đã khiến mọi người trong lòng thấy lạnh lẽo. Mọi người đều biết, trong giới tu tiên có rất nhiều pháp môn tu luyện phân thân, nhưng thực lực của bất kỳ phân thân nào cũng đều khó có thể vượt qua người thật. Trên thực tế, sức mạnh của phân thân vẫn thường kém hơn một phần so với người thật, thậm chí là hai phần.